sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 119 chương 119 Phiêu La sừng sốt, lời này căn bản hắn vô pháp tiếp lời, biểu tình hắn căng chặt không biết nói gì, mà trên màn hình trong nháy mắt đã đầy spam. Được, tiện nội, kéo đi giết người là như thế nào vậy? Là một streamer có chút mặt mũi cũng từ bỏ sao, ha ha ha ha ha. Hú hú hú hú, không phải tôi nói, cây cây, thật sự xin cậu tỉnh lại một chút đi, nên học lại hai chữ. Phô Cương, đi, trừng mắt, không cần ngọt ngào như vậy được không? Làm streamer xin mời tinh lọc lại game được không? Nhưng mà không tinh lọc được, thậm chí còn dùng phẩm chất không biết xấu hổ để làm toàn bộ game vương giả vinh diệu này tràn ngập mùi vị chua xót a. Phương thức buông lời hung ác như này của cây cây thật sự chưa bao giờ được nghe thấy cả. Cũng có nhiều fan của Phiêu La không vui. Chỉ biết bắt nạt người tính tình tốt như Phiêu La, người này có phải không yên được hay không, kiêu ngạo cái gì? Thật sự là phiền toái, nhanh kết thúc đi. Trước kia không có cảm giác gì với cây cây cả, xem lần like này của hắn, đã biến thành anti-fan của hắn, cây cây là như vậy sao, thật chán ghét. Ha ha, ngồi chờ cây cây rút lui. Khu bình luận phân hóa thành hai thái cực càng lớn, lễ vật của hai bên tiếp tục bò lên, bất quá số lượng rõ ràng nghiêng về phía Khang Thánh Chiết đang dẫn đầu, livestream 10 phút các fan của cây cây từ ngang tài cân sức đã phát triển thành chủ tuyến chiếm ưu thế. Sau khi buông lời nói, Khang Thánh Chiết và Vưu Lương Hành song song xuất phát xuống đường dưới, hiện giờ trò chơi phát triển khá cân bằng, đầu người giữa hai bên không chênh lệch nhiều, giờ phút này trừ bỏ ngao ngao kêu lang bị áp chế thì tình hình kinh tế của các fan hai bên cũng không quá khác nhau. Người còn chưa tới Khang Thánh Chiết đã mở miệng vui đùa. Phiêu La, hiện tại anh có khẩn trương hay không? Lúc này Phiêu La đáp lời, trong thanh âm còn mang theo ý cười nói. Cậu hỏi như vậy làm tôi thấy có chút. Dựa theo bình thường, đấu pháp của Khang Thánh Chiết chủ yếu là cường công, khi đánh Lan Lăng Vương rất thích kỳ vào kỹ thuật vượt tháp giết người, hiện tại có một vũ em với kỹ thuật không kém ở bên người, Phiêu La đã lường trước việc hắn sẽ lựa chọn huyễn ký kháng tháp. Quả nhiên, vài giây sau tại đường dưới, ở bản đồ nhỏ hiện ra vị trí của Thái Văn Cơ, còn vị trí của Lan Lăng Vương. Khang Thánh Chiết tuy rằng không biểu hiện nhưng tất nhiên cũng ở gần đó. Theo bình thường, Khang Thánh Chiết vẫn luôn duy trì khoảng cách gần với vũ em phụ trợ cho mình, giờ phút này hẳn là mở kỹ năng ẩn hành tung, chờ đợi quân lính nhập tháp. 1S2S sau hai bên quân lính tương giao, Thái Văn Cơ phóng ra kỹ năng đánh vào tháp, Phiêu La không chút do dự xoay dương súng xạ kích nhưng đồng thời khoảng cách công kích lại không phải vị trí của Thái Văn Cơ mà là vị trí bên cạnh. Theo lý thuyết thì phải đánh trúng vào Lan Lăng Vương, nhưng thực tế lại đánh trượt vào khoảng không, Phiêu La lăn ra khỏi tháp vừa tới bụi cỏ gần tháp thì bỗng nhiên bị một ám tiêu cùng kỹ năng bạo vũ lê hoa châm của Lan Lăng Vương đánh trúng. Là chia binh làm hai đường, vũ em là mồi nhử trước sau bọc đánh. Sắc mắt Phiêu La cứng đờ cấp tốc quay lại tháp, Lan Lăng Vương không coi tháp là gì, đuổi vào tính cường sát, vòng sáng bảo bộ màu xanh lục của Thái Văn Cơ bao phủ quanh người Lan Lăng Vương, kháng lại, thêm máu tránh những đòn công kích cứng nhắc của tháp phòng ngự. Mắt thấy máu Phiêu La thấy đáy, một thanh âm thiếu nữ vang lên. Ra khỏi tháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, phía sau Phiêu La ở bụi cỏ nấp sau vách tường, một đám tướng của quân địch với thanh máu đầy tràn đang chờ, là đồng đội tới chi viện cho Phiêu La, nhưng không chỉ một người mà là bốn người. Trong lúc đánh nhau không nhìn đến nhắc nhở vị trí quân địch tới chi viện, hiển nhiên, vài vị này ở sẵn hậu viên rồi không phải vừa mới tới, hẳn là đã sớm ngồi xổm ở đó chờ Khang Thánh Chiết và Vưu Lương Hành tiến vào tháp. Khó trách Phiêu La lại dễ dàng mắc câu như vậy, hóa ra chờ ở đây. Khang Thánh Chiết không hề hoảng loạn còn cười hi hi. Sớm đã đoàn chiến như vậy rồi sao? Phiêu La đáp, không có biện pháp, cây cây thả ra lời muốn giết tôi chỉ có thể gọi người tới cứu thôi. Nhưng mà đâu chỉ tự cứu, rõ ràng là bọ ngựa bắt ve mà, muốn trước tiên bắt lấy Lan Lăng Vương và Thái Văn Cơ thuận thế xông lên. Ngoài miệng còn có công phu nói chuyện tào lao nhưng trên tay lại không an nhàn, năm người quân địch đã tập hợp, Khang Thánh Chiết và Vưu Lương Hành chỉ có thể lui về phía sau, Phiêu La tàn huyết tuy rằng có dụ hoặc rất lớn nhưng hắn thân kinh bách chiến, cách đi cực kỳ linh hoạt làm Khang Thánh Chiết chỉ phải từ bỏ, sau khi được Vưu Lương Hành thêm huyết thì cũng nhanh chóng rút lui về phía sau. Nhưng mà năm đánh một không có khả năng toàn thân lui xuống. Trong giây phút này, Khang Thánh Chiết không hề do dự nhanh chóng quyết định, xoay người một cái, xông thẳng vào đám người phía trước còn Thái Văn Cơ vẫn chạy theo như trước. Trong khoảng khắc âm hiệu Khang Thánh Chiết bị đánh chết vang vọng trong game, đồng thời cũng vang lên âm hiệu nhắc nhở tử vong từ ngao ngao kêu lang. Một mạng đổi một mạng, dù có chết cũng kéo theo một người, thật phù hợp với tác phong của cây cây. Ngao ngao kêu lang đã cống hiến cái đầu thứ 7 cho Khang Thánh Chiết đi hái, hắn tức đến vứt điện thoại lên bàn. Vì Phiêu La tắt mic của hắn cho nên không biết vụ này, trong lòng Phiêu La càng không thèm để ý đến phản ứng của Ngao Ngao Kêu Lang. Sau khi đánh chết Khang Thánh Chiết, hắn không giấu được tươi cười nói. Đột nhiên hiện tại lại không thấy khẩn trương nữa rồi. 2 phút trước người vừa thả ra lời muốn giết hắn, giờ đảo mắt cái đã bị giết, làm hắn buông lời chế nhạo ngay trước mặt. Khang Thánh Chiết không hề cảm thấy chút thẹn thùng, hắn cũng không thèm lo lắng hậu quả phải rút lui khi thua cuộc. Thần thái vững vàng như này làm Phiêu La cảm thấy có chút không ổn. Trong lòng hắn suy nghĩ, mắt liếc về bản đồ nhỏ, 3 phen bên phía Khang Thánh Chiết đã di chuyển gần xuống đường dưới, ý đồ tiếp ứng cho Thái Văn Cơ. Còn nữa, vì sao Khang Thánh Chiết lựa chọn việc tự mình xông lên mà không phải Thái Văn Cơ, để lại một vụ em không chút thương tổn, đây chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi hay sao? Nghĩ quá nhiều không bằng nhanh tay, 4 người phía Phiêu La tập hợp lại, tuy rằng Thái Văn Cơ có thể tự thêm máu nhưng lượng máu lại nhanh chóng giảm xuống, trước khi đồng đội tới trước mặt, lượng máu vừa vặn tới đáy, ngã xuống đất bỏ mình. Rốt cuộc Phiêu La yên lòng, hắn nhìn còn lại 3 vị fan mà phảng phất như thấy được kết cục của ván game. Chỉ cần đẩy quân lên một đợt nữa là hắn thắng. Trong phòng live spam cực nhanh, bên cây cây tràn đầy tiếng hô kinh ngạc. Gì, cả 2 đều bị giết sao? Trời, mọi người đừng hoảng hốt, xem tư thái của cây cây kìa, không có việc gì, không có việc gì. Đúng vậy, nhưng mà cây cây tại sao cậu lại có thể bình tĩnh nhìn bà xã bị giết như vậy? Nói chuyện đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bên fan của Phiêu La mừng rỡ nhảy ra. Ha ha, nghe ngóng. Thắng rồi, chỉ một tay mới lại còn ngông cuồng, và mặt này. Đẩy quân đợt này không được cũng không sao, chậm rãi đánh là được, đỡ phải nghe cây cây luôn thổi phồng. Nhưng ngay vào lúc này, khi 2 bên địch ta 3 đấu với 4 chính diện đối đầu, bỗng nhiên Thái Văn Cơ ngã trên mặt đất đứng dậy cùng với âm hiệu sống lại tại chỗ, Phiêu La tàn huyết đang ở gần đó. Không kịp trốn tránh, phòng ngừa đột nhiên bị một skill của Thái Văn Cơ đánh chết. Một vụ em, vậy mà có thể 1S thay đổi trang phục. Giáp hồi sinh, không thể ngờ được một vụ em còn có tốc độ tay như vậy, sắc mặt Phiêu La biến đổi, hắn đồng dạng đổi trang phục. Hồi sinh, trong 1S nhân tiện nhìn lướt qua tình huống, quả nhiên nhìn thấy sau khi KK chết 2S, Thái Văn Cơ đã đổi. Giáp hồi sinh, thời gian tạm dừng ngắn ngủi, Tôn Thượng Hương cũng sống lại tại chỗ, nhưng trong thời gian đếm ngược này, Thái Văn Cơ tung toàn bộ kỹ năng ra thêm máu, bảo vệ 3 vị fan của nhà mình, tình huống đảo ngược từ 3v4 thành 4 versus 3, chớp mắt một cái đã tiêu diệt được một người bên phía quân địch. Thái Văn Cơ sau khi phun cấp kỹ năng thêm máu là số 1, Phiêu La tung ra kỹ năng, bằng cách di chuyển bắt được một đầu người, đồng thời trong lúc đoàn chiến bị đánh tới tàn máu, lại biến thành trạng thái còn một giọt máu. Hắn nói, trước tiên rút lui, một đợt tấn công lướt qua trong giây lát, thở dài cũng vô dụng, hắn chỉ có thể chờ lát nữa tiếp tục đấu trí đấu dũng cũng Khang Thánh Chiết. Phiêu La rút lui về sau, nhưng phía sau có một bóng hình theo sát. Là Thái Văn Cơ, một vụ em dám truy đuổi xạ thủ là streamer sao, lá gan này phải xem như kỳ quan đi. Phiêu La tung ra kỹ năng bắn một phát súng về phía Thái Văn Cơ rồi quay cuồng trốn vào bụi cỏ. Nếu phát súng này trúng thì tuyệt đối là một chiêu. Phản sát, tuyệt đỉnh, nhưng mà Thái Văn Cơ khựng lại, ổn thỏa bình tĩnh tránh thoát một phát súng này, cách chơi này, cách di chuyển này. Phiêu La ngay lúc này trốn vào bụi cỏ, kéo giãn khoảng cách, động tác này rõ ràng có ý chạy trối chết. Nhưng mà Phiêu La có thể chạy thành công, còn 2 vị fan phía hắn lại không thể. Thái Văn không chút tạm dừng mà xoay người lại, vốn dĩ hắn cũng không tính giết Phiêu La, chỉ muốn tạm thời đuổi hắn đi mà thôi. Vưu Lương Hành thay đổi phương hướng, bọc đánh cùng với đồng đội nhà mình, trong khoảng khắc chân dung tướng bên Phiêu La đều xám trắng, chỉ còn lại một mình hắn. Bên Phiêu La gần như bị diệt cả đoàn, trong nháy mắt tình hình chiến đấu nghịch chuyển 2 lần, phòng phát sóng tựa như điên cuồng. Ngoạ tao, Lương Muội 666A, tại sao tôi không thể chơi một vụ em giống như vậy? Nói thật có thể đối trang phục 1S như vậy thật sự không phải người bình thường. Tôi chịu phục thật đó. Vụ em gánh tim sao, có thể sao? Khang Thánh Chiết cười nói. Lương Lương thật lợi hại. Moa, vì một câu làm ra vẻ này của hắn mà Vưu Lương Hành trừng mắt nhìn hắn. Phòng live lại ồn ào lên. Tại sao người này còn không biết xấu hổ mở miệng nói chuyện hả? Nếu không phải cậu chết sớm thì Lương Muội sao phải làm lụng vất vả như thế? KKA tự xem lại mình đi. Khang Thánh Chiết nói. Thôi, tôi không náo loạn nữa, chơi nghiêm túc đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói phảng phất như mang ý, nãy giờ hắn chỉ đùa giỡn, hiện tại mới là thật sự. Khang Thánh Chiết đi ra khỏi suối sinh mệnh, Vưu Lương Hành và đồng đội đánh hạ tháp cao điểm của đối phương, fan phía quân địch sống lại xong lại bị giết, fan bên ta cũng bị chết, quân lính quân ta đã tới gần cửa tháp thủy tinh của nhà Phiêu La, Ngao Ngao Kêu Lang và Phiêu La đều ở 2 vs 2, đúng là thời điểm quyết chiến. Tươi cười của Khang Thánh Chiết thu liễm lại, đẩy lên, Vưu Lương Hành nói, biểu tình của Phiêu La đã sớm cực kỳ nghiêm túc, tình thế phát triển tới bây giờ, có tiền đặt cược là rút lui như đao cây cổ, vô luận như thế nào, ván game này không thể thua được. Quân lính đã bước gần vào tháp thủy tinh, Lan Lăng Vương lập tức tiến vào, ngao ngao kêu lang lao ra đầu tiên, chính diện solo với Lan Lăng Vương, cực kỳ quyết chiến, chỉ có thể lựa chọn skill đánh vào một người, ngao ngao kêu lang tự đưa tới cửa, cây cây không lưu tình lại gặt một đầu. Lang lang không phải không có bản lĩnh, nhưng ván này xác thật chơi cực kỳ tàn phế, tới giờ chỉ có thể dứt khoát cắn răng tự làm một tấm mộc đổi lấy cây cây mất đi một skill quan trọng. Ngao ngao kêu lang chết, lập tức Tôn Thượng Hương của Phiêu La nắm bắt lấy thời cơ, xông lên đối chiến với cây cây, với tốc độ cực nhanh, trong giây lát không kịp tường thuật lại trận đấu. Thần tiên đánh nhau rồi, mong muốn có clip PK, cây, cố lên a, không thể vả mặt, Phiêu La của tôi a. Trong thời khắc này, hậu quả của việc thiếu hụt skill đã lộ ra, Phiêu La tự biết một versus 2 là không thể, nhưng chỉ cần bắt được Lan Lăng Vương, đồng đội sắp sống lại tại suối sinh mệnh có thể chống đỡ được với Thái Văn Cơ, ván game còn có thể tiếp tục kéo dài. Tranh thủ thời gian, quyết định nhanh chóng, cách di chuyển của Khang Thánh Chiết hắn có thể thấy rõ, Phiêu La công kích vững vàng, thân ảnh cùng làn đạn lao ra. Đánh không lại nhưng có thể lấy mạng đổi mạng, đồng quy vô tận, hắn có thể mà. Phiêu La tung ra một skill cuối rồi suy sụp ngã xuống đất, đồng thời một trong hai người phía đối diện có một người quỳ xuống, chân dung xám trắng. Nhưng mà đồng tử của Phiêu La co rụt lại, cứng đơ. Bởi vì người chết không phải Lan Lăng Vương, mà là Thái Văn Cơ. Vào thời điểm cuối cùng, Thái Văn Cơ kia xông lên chắn cho Khang Thánh Chiết. Bầu không khí an tĩnh lại, Khang Thánh Chiết không nói chuyện, nhưng một thanh âm thiếu nữ thuộc về Thái Văn Cơ vang lên. Hi, Spy, Phiêu La, đồng đội của Phiêu La sống lại nhưng không ai là đối thủ của Khang Thánh Chiết. Vài giây sau, Lan Lăng Vương kéo theo quân lính phá vỡ tháp thủy tinh, đồng thời phòng phát sóng trào lên làn sóng bình luận. Lương muội, nghịch ngợm như vậy, muội thấy vui vẻ không? Không có khả năng, lương muội của tôi không thể đáng yêu như vậy được. Mẹ ơi, vụ em bây giờ không chỉ phụ trách nãi mà còn gánh team TMD, còn phụ trách cả chết thay sao? Lương muội, mọi người cho rằng tôi là Thái Văn Cơ sao? Không, không, kỳ thật tôi là chết thay cơ. Mấy người thấy được chuyện cười đúng không? Nhưng tôi thấy được tình yêu a. Nếu, đây, không, phải, tình, yêu, thì, cái, gì, mới, gọi, là, yêu a. Mặt Khang Thánh Chiết đỏ hồng che ngực thẹn thùng nói. Lương lương, cách chương.